Chương 3160 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Nhất định phải, Long Phi rất kiên định, La Mị khẽ nói, để chúng ta Tiên Duyên Tông thực lực bây giờ, e sợ e mấy ngàn tên thiên thánh cường giả bị giết, hơn nữa bây giờ còn có vô số tên thiên thánh cường giả lặng yên không một tiếng động cách xa, có thể nói lưu lại thiên thánh cường giả không tới 50 vị, hơn nữa đều là một ít đã không cách nào lại đột phá, cũng không có nơi đi người, cảnh giới hoàn toàn chịu đến ràng buộc, đệ tử phương diện cũng giống như vậy. Rất nhiều người đi theo sư phụ rời đi, to lớn Tiên Duyên Tông, to lớn Tám Phong, chỉ còn dư lại rất ít ngàn người, như vậy số lượng, thực lực như vậy, đừng nói là tam lưu, liền ngay cả hạng bét cũng không bằng, Long Phi có thể đi thẳng một mạch, ngược lại này không phải hắn xây dựng lên đến tông môn, hắn đối với tông môn lòng trung thành cũng không đáng kể, thế nhưng 18 thủ hộ trưởng lão mấy trăm năm thủ hộ, bọn họ cả đời đều muốn Tiên Duyên Tông có thể truyền thừa tiếp, Tiên Uyên Thánh Khư nứt toát, bọn họ có Long Phi nhìn thấy hy vọng, nhưng là hiện tại bọn họ cũng không biết, bọn họ nguyện vọng, Long Phi tất yếu đi hoàn thành, bọn họ đời này giấc mơ chính là xưng bá Tây Vực, Long Phi sẽ đem hết toàn lực, cũng là bởi vì những này, Long Phi mới kiên định hơn, rồi quần anh hội trên xưng bá, còn ai dám coi khinh Tiên Duyên Tông. Lúc chạng vạng, người càng đi càng ít, nguyên bản còn có ngàn người, hiện tại còn lại 300 người, hơn nữa Tiên Duyên Tông thì càng bị quỷ càng quét quá như thế, có thể nắm toàn bộ lấy đi, có thể chuyển mang đi. Toàn bộ tình cảnh thật giống như xét nhà, Long Phi không có ngăn lại, cũng không có phái người đi ngăn lại, những thứ đồ này có lẽ có ít giá trị, thế nhưng điều này cũng có thể nhìn ra những kia rời đi người giá trị, không đáng Long Phi đi giữ lại. Lão đại. Đàm Đại Pháo khôi phục một chút thương thế, đi vào đại điện, nói, ê mọi người phải đi hết, hơn nữa Tiên Duyên Tông của cải cũng phải chuyển hết, thật sự không ngăn lại một chút không? Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê để bọn họ chuyển, để bọn họ đi. Không cần ngăn lại. Nhưng là. Đàm Đại Pháo hơi quýnh lên. Không có những thứ đồ này. Không những tư nguyên này. Ai còn nguyện ý ở lại chỗ này à. Võ tu. Tu chính là tâm. Luyện chính là tài nguyên. Không có tài nguyên tu luyện. Không có ai sẽ lưu lại một chỗ nếu không cách nào đến giúp mình. Lưu lại chỉ là chờ chết. Vậy ai còn có thể lưu lại. Tất cả mọi người cũng không hiểu Long Phi. Thời điểm như thế này hẳn là ngăn lại. Hơn nữa là giữ lại. Để tránh khỏi gặp tổn thất lớn hơn. Nhưng là Long Phi ngược lại tốt. Không hề làm gì. Bỏ mặc không quan tâm, Long Phi nói, "Ê ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng nghĩ tới những này, thế nhưng ta muốn chính là chân chính cầm Tiên Duyên Tông làm thành gia người. Chỉ có cầm nơi này làm thành gia, hắn mới sẽ đi thủ vệ. Ê, ta muốn chính là những này người. Chỉ có người như thế mới sẽ vì nhà liều mạng phấn đấu, lại như một người đàn ông đối với gia đình đảm đương như thế, hắn là trụ cột, bất luận trong nhà phát sinh cái gì, hắn đều sẽ không bỏ qua, bởi vì nơi này là nhà của hắn, có hắn muốn thủ hộ người. Ầm ầm ầm. Đại điện vương một tiếng nổ vang, một tên thiên thánh trưởng lão hạ xuống, nói, Ê Long Phi, từ nay về sau Kiếm Phong chính là địa bàn của ta, ngươi dám vào phạm một bước, đừng trách lão phu không khách khí. Đàm Đại Pháo tần tần một tiếng, Ê làm càng. Thiên thánh trưởng lão cười nói, Ê làm càng. Hai chữ này ngươi còn chưa có tư cách nói. Nếu không phải là các ngươi những này người Tiên Duyên Tông sẽ biến thành như bây giờ sao? Được rồi, y. Ta chỉ là đến thông báo ngươi một tiếng, không có phải trải qua ngươi đồng ý ý tứ. Bóng người hơi động, biến mất đi xa, cũng tại lúc này không ngừng có thiên thánh cường giả rơi xuống, không ngừng đem Tiên Duyên Tông địa bàn cho phân chia đi, Long Phi cũng đều không có ngăn lại, không cần. Vạn Thánh Đại Điện những này người càng thêm lo lắng, đặc biệt Phong Lan, hắn tức thiếu chút nữa liền thổ huyết. Ê Long Phi à, ngươi chung quy phải làm chút gì chứ? Không thể còn tiếp tục như vậy. Long Phi chẳng hề làm gì, Long Phi an vị ở Vạn Thánh Đại Điện, đầy đủ một buổi tối, vốn là muốn rèn đúc Long Giáp cũng không có tâm tình sẽ ảnh hưởng tỷ lệ thành công, vật liệu chỉ có một phần, Long Phi không muốn thất bại rồi, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Sương đi vào Đại Điện, nói, Ê Long Phi, đi đều đi rồi, không có đi đều ở Đại Điện ở ngoài, ngươi đi xem một chút. Trịnh Viễn Hàn cùng La Mị, Sở Tình ba người đi vào Đại Điện, đối với Long Phi nói, Ngài Chu đạo nhân lưu lại đồ vật đều thu thập gần như. Long Phi khẽ gật đầu đi ra đại điện, đi tới đại điện ở ngoài, Long Phi mi tâm nhẹ nhàng căng thẳng, có chút đau lòng bởi vì đại điện ở ngoài lưu lại người chỉ có chừng trăm tên, không chỉ có như vậy, hơn nữa phần lớn là người già yếu bệnh tật, căn bản không ai muốn, cũng đi không được người, một phần khác là phụ trách tạp dịch người, bọn họ cũng giống như vậy không ai muốn, cũng đi không xong, rời đi Tiên Duyên Tông bọn họ căn bản không biết đi nơi nào. Phong Lan đi ra, cũng là cười khổ không. Thôi, kẻ ta thú phong một cái đệ tử đều không có để lại, ai? Ta cái này phong chủ làm thực sự là thất bại à. Long Phi không hề nói gì, nhàn nhạt một tiếng, để các ngươi đều đồng ý tùy tùng ta sao? Mọi người ánh mắt có chút mờ mịt, nhẹ nhàng vài tiếng, e đồng ý. Càng nhiều người là bất lực, Long Phi không hề nói gì lý tưởng hào hùng, cũng không có hứa hẹn cái gì, chỉ là một câu đơn giản, e đồng ý theo người của ta, theo ta cùng đi tiên nhân cư. Tiên Duyên Tông từ tiên nhân cư đi ra, hiện tại chúng ta lại từ chỗ đó bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Long Phi một bước đi ra, Phong Lan cho gọi ra một con to lớn tiên bằng, rất nhiều người liền ngự khí bay đều sẽ không, còn muốn từng cái báo lên, Tiểu Bạch nói thầm một tiếng, nói, nghèo lão đại, như vậy được không? Không bằng chúng ta về Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành người cũng so với bọn họ mạnh hơn à. Long Phi lắc lắc đầu nói, thời gian quá gấp, không kịp. Chỉ có nửa cái đến tháng 9 là quần anh hội, đi Đông Hoàng Thành qua lại một chuyến liền phải bỏ ra mấy ngày, Long Phi lãng phí không nổi, Tiểu Bạch nói, vậy những thứ này người, Long Phi nói, lão đại ngươi ta là người như thế nào? Ta là sáng tạo kỳ tích người. Tiểu Bạch trong mắt tránh ra một ít tinh mang, ánh mắt trở nên kiên định lên, hắn là ngốc nghếch tin tưởng Long Phi nói sự tình, sẽ không có không làm được, bất quá, muốn đem những này người già yếu bệnh tật biến thành cường giả tuyệt thế. Này không phải thời gian nửa tháng liền có thể làm được sự tình, Long Phi nói, ngươi đi một chuyến quỷ phủ, để nữ vương dẫn người lại đây. Tiểu Bạch gật gù, nói, ê được, y. Băng Hỏa, ngươi đi một chuyến Dạ Cốc, cầm những người kia cũng cho ta mang tới. Băng Hỏa gật đầu nói, ê được, y. Trịnh Viễn Hàn, ngươi đi Tiên Duyên Thành Tiên Vũ Cát, cầm Chu đạo nhân thu thập những kia thần bảo, các loại vật liệu giao cho bọn họ, để bọn họ cho ta toàn lực chế tạo tiên binh. Long Phi nói rằng, Trịnh Viễn Hàn cũng gật đầu, nói, người ta này liền đi. Sau mấy tiếng, Long Phi mang người đến tiên nhân cư, hắn nhìn những kia tiên bằng trên đi xuống người, khẽ nói, kể bắt đầu từ bây giờ toàn bộ các ngươi đều là ta môn nhân, thời gian nửa tháng ta sẽ để các ngươi biến thành Tây Vực cao cấp nhất cường giả. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cái gì cũng không cần làm, toàn bộ cho ta tu luyện. Không chờ bọn họ nói chuyện nghi vấn, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kẻ thượng cổ ma thụ bắt đầu đi. Trong nháy mắt, ma dịch khống chế sức mạnh phóng thích, Long Phi tinh thần chi lực toàn bộ thả ra ngoài, mạnh mẽ nhất thả ra ngoài, không chỉ có như vậy. Long Phi lấy ra một giọt thần kỳ lực lượng. Để ta nhìn ngươi một chút chỗ thần kỳ. Một giọt chất lỏng dung hợp ở Long Phi tinh thần chi lực trên, nhất thời khí tức đột nhiên biến.